Kiều Kiều Sư Nương, chương 495, Tiên Đế Ái Phi, góc truyện audio.com, làm Thi Nhã Hoàng rất phi khập khiễng đi ra môn, ly khai điều này làm cho chính mình tràn ngập thống khổ nhớ lại lăng ngược nơi, nhìn bốn phía các cung nữ kỳ dị ánh mắt đỏ mặt lên, cúi đầu đi mau vài bước thất tha thất thểu chạy về chính mình trong phòng, phanh một tiếng, đóng cửa lại. Phía sau lưng tựa vào trên cửa Thi Nhã Hoàng rất phi cảm giác được một trận vô lực cực độ bi phẫn dưới đáy lòng dâng lên, thân thể mềm mại vô lực hoạt đến thượng, này ăn no kinh lăng phong lăng nhục tuyệt sắc cung phi, che mặt nức nở đứng lên. Bên ngoài các cung nữ nghị luận đều, đối hôm nay chuyện kỳ quái không thôi. Đầu tiên là Hoàng thượng vào tuyên huyên Hoàng rất phi phòng, kết quả hồi lâu không gặp đi ra. Biến thành Thi Nhã Hoàng rất phi nương nương tiến đến, theo sau vọt vào tuyên huyên Hoàng rất phi trong phòng kêu to hét lớn, sau đó. Vốn không có thanh âm, môn bị quan thượng trong phòng lại một tia thanh âm đều không có phát ra, điều này làm cho trong lòng run sợ các cung nữ mạc danh kỳ diệu, lại không dám tiến lên xem xét nếu là chọc giận hoàng thượng cùng hai vị hoàng rất phi, chính mình cần phải đổ đại môi. Ước chừng qua một cái lâu ngày thần, mới nhìn đến Thi Nhã Hoàng rất phi nương nương vẻ mặt tiều tụy bộ dáng, lắc ly khai tuyên huyên Hoàng rất phi phòng ở, đi đường tư thái rất kỳ quái, chẳng lẽ nói, nàng ở bên trong thời điểm không cẩn thận bính bị thương chân sao? Cung nữ tất cả đều thật không ngờ Thi Nhã Hoàng rất phi nương nương xa xa không phải bính bị thương chân đơn giản như vậy. Một mình nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch Thi Nhã Hoàng rất phi yên lặng chảy nước mắt dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng trà lau sưng đỏ đau đớn hạ thể, nghĩ đến chính mình ở trong phòng thống khổ rên rỉ cùng với sau lại bị Lăng Phong khơi mào dục hỏa khi phát ra phóng đãng dâm đãng tiếng thét chói tai, nhất định đều bị bên ngoài các cung nữ nghe được không khỏi xấu hổ và giận dữ muốn chết càng kiêm sợ hãi đến cực điểm. Thân là hoàng rất phi tiên đế sủng phi, lại bị đương kim hoàng thượng dâm nhục. Bực này sự là vô luận như thế nào không thể làm cho người ta biết. Cố nhiên kia truyền ra đi hội đối hoàng đế thanh danh không tốt, nhưng là một chút truyền ra đi kia chính mình vận mệnh hội lưu lạc đến hơn bi thảm, đó là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Thì Nhã Hoàng rất phi tiến cung phía trước xuất thân quan lại nhà, trong nhà nhân luôn luôn đối nàng sủng ái phi thường, bởi vậy mới dưỡng thành nàng ngang ngược tính cách. Nhưng cũng bởi vậy, làm cho nàng đối gia tộc ôm có rất thâm cảm tình, nếu là bởi vì chính mình chuyện, làm cho người nhà hổ thẹn chịu họa Thi Nhã Hoàng rất phi là tuyệt đối không thể nhận, thề sống chết không thể làm cho bực này sự phát sinh. Vì thế Thi Nhã Hoàng rất phi cũng chỉ có đánh rớt răng cửa trong bụng nuốt nghĩ hoàng đế đều đã muốn rửa sạch tam hoàng tử đảng, chính hắn một thời điểm còn muốn đi vì tuyên huyên hoàng rất phi xuất đầu, quả thực chính là tự tìm mất mặt. Nhìn đến tuyên huyên hoàng rất phi cùng Lăng Phong ở trên giường liếc mắt đưa tình tình cảnh, nàng lại hối hận đến cực điểm, chỉ hận chính mình tín sai lầm rồi nàng nhân, mới có hôm nay việc. Thì Nhã Hoàng rất phi không cho gì cung nữ tiến chính mình phòng, sợ các nàng đem chính mình gian tình, báo biết nội sự phủ kia chính mình đã có thể hoàn toàn xong rồi. Bất quá Thi Nhã Hoàng rất phi một người ở trong phòng cũng tưởng rất nhiều, trừ bỏ sợ hãi. Góc truyện audio.com cùng lo lắng ở ngoài, nàng cũng tưởng đến nếu tuyên huyên hoàng rất phi đều có thể dùng chính mình sắc đẹp làm cho nàng khởi tử hồi sinh kia chính mình có phải hay không cũng có thể phát huy một chút. Phải biết rằng tiên đế đã muốn không ở chính mình mới 26 tuổi, như thế tuổi khó được yếu ở trong cung vượt qua dài đến 50 năm dư sinh sao. Nhớ tới đến đều là đáng sợ chuyện tình, chính cái gọi là vua nào triều thần nấy kỳ thật phi tử làm sao không phải. Nếu quá 2-3-10 năm đương kim hoàng đế mất chính mình chỉ sợ đều phải biến thành thái hoàng rất phi cái kia thời điểm nhân sinh còn có gì lạc thú đáng nói. Tuyên huyên hoàng rất phi con tạo phản còn có thể sử dụng thân thể thắng được hoàng thượng thích kia chính mình vì cái gì lại không thể. Tuy rằng loại chuyện này là đại nghịch bất đạo nhưng là trong hoàng cung hết thảy đều là hoàng đế nói tính. Là tốt rồi so với hôm nay hắn mạnh hơn đến chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao. Nếu cũng không có thể phản kháng cùng cự tuyệt kia làm gì vừa khổ khổ dãy dụa. Có đôi khi, buông tay khó không phải một loại tốt lựa chọn. Thì Nhã Hoàng rất phi nội tâm ở dãy dụa, ở luân phiên va chạm đạo đức điểm mấu chốt. Buổi tối, cửa phòng mở ra, một người bưng đồ ăn, đi đến, tùy tay tướng môn mang theo. Thì Nhã Hoàng rất phi nằm ở trên giường, đang ở tâm tình phiền muộn cả giận nói. Như thế nào lại đoan vào được ta không phải nói ta không muốn ăn cơm sao? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên nhớ tới, lộng không tốt chính mình nhược điểm đều thao tại kia chút cung nữ trong tay, nếu là chọc giận các nàng, nhưng là không ổn. Thì Nhã Hoàng rất phi đang muốn nói hai câu lời hay bổ cứu, chợt nghe người nọ mỉm cười nói. Rất phi, người nếu là đói bụng lắm, ai tới bồi trẫm ngủ. Thì Nhã Hoàng rất phi kinh hãi, theo trên giường ngồi xuống, nhìn lộ ra tuyết trắng răng nanh, sáng lạn mỉm cười tuấn tú hoàng đế kinh hoàng nói. Hoàng thượng ngươi, như thế nào là ngươi đến đây? Lăng Phong mỉm cười nói, trẫm nghe nói ngươi theo Tuyên Dật Phi trong cung đi ra, liền đem chính mình nhốt tại trong phòng, không ăn không uống. Trẫm sợ ngươi đói bụng lắm, bởi vậy riêng tự mình mang cơm tiến vào cùng ngươi cùng nhau ăn a. Nói chuyện, hắn rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Cái gì ngươi không của ngươi, nhìn thấy trẫm, nên gọi cái gì, ngươi đã quên sao? Thì Nhã Hoàng Dật Phi vừa thẹn lại sợ, nhưng là nhớ tới hắn ở trong phòng lăng ngược chính mình thủ đoạn, lại không dám không theo, dãy dụa đứng lên, xuống giường quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Tham kiến Hoàng thượng, nô tỳ có lễ. Trơn bóng cái trán các ở lạnh như băng sàn thượng thi Nhã Hoàng Dật Phi trong lòng một trận đau khổ, nước mắt không khỏi chảy xuống dưới. Ấn bình thường mà nói, chính mình là Hoàng Dật Phi, đương kim Hoàng thượng hẳn là cấp chính mình làm lễ mới đúng. Tiếc rằng hiện tại chính mình liền giống như chó nhà có tang, căn bản không có gì địa vị tôn nghiêm đáng nói. Lăng Phong đi tới, đem đồ ăn đặt lên bàn, đứng ở thi Nhã Hoàng Dật Phi trước mặt cười nói. Miễn lễ, bình thân. Thì Nhã Hoàng Dật Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu lên, đang muốn đứng lên, bỗng nhiên nhìn đến Lăng Phong sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi lại đã quên trẫm phía trước nói cho ngươi, nên làm cái gì, không cần trẫm sẽ dạy ngươi đi. Nói xong, Lăng Phong cừ cừ, thì Nhã Hoàng Dật Phi hốc mắt ướt át cũng không theo. Góc truyện audio.com Vườn run run ngọc thủ, cởi bỏ Lăng Phong trên người đai lưng, cởi ra quần, lấy ra kia tiên khí thon dài trắng noãn 10 căn ngón tay ngọc ôn nhu nhu động đứng lên. Sưng đỏ ánh mắt nhìn Lăng Phong, cẩn thận dùng lời lẽ hầu hạ hắn, môi anh đào nhẹ nhàng xuýt hấp, cái lưỡi thơm tho cuốn quanh, nước mắt chậm rãi chảy xuống, thi Nhã Hoàng Dật Phi trong lòng, đau khổ phi thương. Lăng Phong cũng là trong lòng kịch thích nghĩ đến nàng phía trước nhưng là tiên đế nữ nhân, hiện tại đã muốn biến thành chính mình nữ nô bình thường, lúc này ngửa đầu hướng thiên, phát ra một trận vui sướng cười to. Vừa rồi ở ngoài phòng, hắn đã muốn làm cho sở hữu cung nữ đều lảng tránh, bởi vậy căn bản không có nhân tới gần, cho nên Lăng Phong mới dám như thế lớn mật làm càn. Thẳng đến thi Nhã Hoàng Dật Phi đùi ngọc ở lạnh như băng thượng mặt quỳ cứng ngắc khẩu thần đã ở cường lực mút vào hạ mệt chết lặng, Lăng Phong mới bứt ra lui về phía sau, cười nói. Làm được không sai, cứ như vậy đi. Lăng Phong nói xong, loan hạ thắt lưng, ôm lấy này so với chính mình còn muốn cao rất nhiều thành thục mỹ nữ, đi đến bên giường buông, cùng nàng đang cởi áo đăng tháp, ôm nàng ngụy hoa bàn trần trụi thân thể mềm mại, tùy ý gian dâm. Thì Nhã Hoàng Dật Phi cao cao nhếch lên tuyết trắng cái mông, đem ngọc diện chôn ở gối đầu bên trong, một mặt chịu được thân thể truyền đến đau đớn cùng khoái cảm, trong miệng nhịn không được phát ra hưng phấn cùng thống khổ rên gì. Ở thi Nhã Hoàng Dật Phi trong mắt như trước ở chảy châu lệ, làm ướt gối đầu chính là này nước mắt là xuất phát từ thống khổ, nhục nhã, vẫn là hưng phấn cùng khoái hoạt nàng cũng đã không thể nói rõ. Cứ việc sớm bị trong cơ thể dục hỏa kích thích sắp điên cuồng, nhưng là thi Nhã Hoàng Dật Phi lại vẫn là đôi môi nhắm chặt số chết nhanh thủ một tia còn sót lại lý trí, không muốn kêu ra tiếng đến, Lăng Phong càng thêm nhanh rảnh tay thượng động tác hắc hắc đối thi Nhã Hoàng Dật Phi nói. Hoàng Dật Phi, đừng nhịn kêu đi ra hội thoải mái điểm. Nhìn đến thi Nhã Hoàng Dật Phi do chỉ vây thú chi đấu, đột nhiên gian, Lăng Phong thân thủ nắm thi Nhã Hoàng Dật Phi cái mũi, ở một trận hít thở không thông hạ, không khỏi đem miệng hé ra, vừa hít vào một hơi, ai ngờ Lăng Phong mãnh trầm xuống thắt lưng, khố hạ côn tiết giống như cự mãng bàn tật hướng mà vào kia cổ mãnh liệt đánh sâu vào cảm giống như cao đến ngũ tạng lục phủ bàn, bị đâm cho thi Nhã Hoàng Dật Phi không tự chủ được a. Một tiếng dài kêu, nhất thời xấu hổ đến nàng vẻ mặt đà hồng, nhưng là một loại khác phong phú thỏa mãn cảm cũng đồng thời nảy lên, càng làm nàng bối rối không thôi. Mắt thấy thi Nhã Hoàng Dật Phi lại lần nữa kêu ra tiếng đến, Lăng Phong lại hưng phấn không thôi, mở miệng nói. Đúng rồi, chính là như vậy, kêu hảo. Xấu hổ đến thi Nhã Hoàng Dật Phi xấu hổ vô cùng, vừa định yếu nhắm lại miệng, Lăng Phong tái nhất thẳng lưng, lại nhịn không được kêu một tiếng, lúc này Lăng Phong lại lần nữa hôn lên thi Nhã Hoàng Dật Phi kia tiên diễm môi đỏ mọng, đầu lưỡi càng thân cửa vào chung, không ngừng tìm tòi hoạt nộn cái lưỡi thơm tho. Thi Nhã Hoàng Dật Phi tuy nói dục hỏa tiệm xí, nhưng nhất tưởng đến Lăng Phong là chính mình hoàng thượng, hơn nữa thì còn tại một bên nhìn chính mình, liền cực lực chống cự, không cho Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi thực hiện được. Nhìn thấy thi Nhã Hoàng Dật Phi như thế, Lăng Phong bắt đầu cử động khố hạ côn tiết từng đợt mãnh. Góc truyện audio.com, chủ cấp đưa, mãnh liệt đánh sâu vào khoái cảm, giết được thi Nhã Hoàng Dật Phi toàn thân tô toan ma dương, nơi đó còn có thể chống cự nửa phần, trong miệng cái lưỡi thơm tho cùng Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng kêu không được, chỉ có thể theo trong mũi truyền ra từng trận mất hồn thực cốt kiều hừ, trong đầu sở hữu linh minh lý trí dần dần biến mất, chỉ còn lại có đối nhục dục bản năng theo đuổi. Mắt thấy Thi Nhã Hoàng Dật Phi rốt cục buông tha cho chống cự, Lăng Phong mãnh liệt Thi Nhã Hoàng Dật Phi đàn khẩu cặp môi thơm, trên tay không nhanh không chậm xoa nắn một đôi cao ngất cử thật ngọc nữ núi non, khố hạ không ngừng cấp trìu hoãn đưa, lập tức lại đem như xương đẩy vào dâm dục vực sâu. Chỉ thấy Thi Nhã Hoàng Dật Phi tinh mâu khép hờ, vẻ mặt phiếm hồng, hai tay nhanh ôm lấy Lăng Phong kiên cảnh, một cái thơm ngắt hoạt nộn cái lưỡi thơm tho gắt gao cùng Lăng Phong đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng yêu kiều không dứt mảnh mai tuyết đồn chân thành đong đưa, đón ý nói hùa chứ Lăng Phong trừ xác. Một đôi thon dài rắn chắc đùi ngọc gắt gao giáp ở Lăng Phong thắt lưng vú không ngừng ma sát giáp triền, giống như bạch tuộc bàn dây dưa trụ Lăng Phong thân tệt theo Lăng Phong trừ sát tự bí trong động chậm rãi chảy ra dâm dịch bằng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm càng làm Lăng Phong hưng phấn nước miếng chảy ròng. Sơ lược qua chén trà nhỏ thời gian, Lăng Phong ôm lấy Thi Nhã Hoàng Dật Phi bay qua thân đến, làm cho nàng khóa ngồi ở hắn trên người, trở thành nữ thượng nam hạ tư thế, mở miệng đối Thi Nhã Hoàng Dật Phi nói. Hoàng Dật Phi tích khó chịu a ta mệt mỏi yếu trong lời nói chính ngươi đến. Nghe thế sao thô bỉ dâm ta lời nói Thi Nhã Hoàng Dật Phi mặt lại hồng như sơn móng tay, nhưng là từ bí trong động truyền đến kia cổ tao dương, càng làm nàng trong lòng hốt hoảng, nhất là loại này tư thế càng có thể làm cho côn TST xâm nhập khoáng như xương chỉ cảm thấy một cây côn TST như sinh căn bản gắt gao đứng vững bí động ở chỗ sâu trong kia cổ tô toan ma dương tư vị lại gọi người khó nhịn, không khỏi bắt đầu chậm rãi lắc lư mảnh mai, trong miệng hừ a không ngừng. Lăng Phong gặp Thi Nhã Hoàng Dật Phi bắt đầu chỉ biết ma chuyển phấn mông, tuy nói côn TST bị bí động nộn thịt ma sát phi thường thoải mái, nhưng là vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vì thế mở miệng đối với Thi Nhã Hoàng Dật Phi nói. Bổn đã chết ngay cả loại sự tình này cũng không hội quý ngươi còn tại Hoàng Cung đãi nhiều như vậy năm, thật sự là cái tiểu đứa ngốc quên đi, vẫn là làm cho chậm đến giáo giáo ngươi đi. Xem trọng yếu giống như vậy. Nói xong, hai tay giúp đỡ mảnh mai, khố hạ dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu Thi Nhã Hoàng Dật Phi không khỏi ếch. Một tiếng, lại nghe Lăng Phong nói, yếu như vậy từ cao thấp bộ lộng, người mới có thể thích có biết hay không? Tiểu ngu ngốc, xem ra Lăng Phong tính hoàn toàn phá hủy thanh thuần Thi Nhã Hoàng Dật Phi lòng tự trọng, làm cho nàng triệt hoàn toàn để thần phục. Nghe được Lăng Phong này thô bỉ vạn phần nhục nhã ngôn từ Thi Nhã Hoàng Dật Phi trong lòng cảm thấy vô hạn xấu hổ chính mình hai mươi mấy năm qua chưa từng chịu quá loại này nhục nhã, hai xuyến trong suốt nước mắt hoạt hạ khuôn mặt nhưng là thân thể lại ở dục hỏa dày vò hạ không tự chủ được nghe theo Lăng Phong chỉ thị bắt đầu chậm rãi cao thấp bộ lộng tuy rằng trong lòng không ngừng nói xong. Không được, a, ta không thể như vậy, ngươi là ai gia hoàng? Góc truyện audio.com Nhi, nhưng là thân thể cũng không nghe chỉ huy, dần dần nhanh hơn động tác miệng không ngừng kêu. A, hảo bổng, thật thoải mái, a, càng làm nàng cảm thấy xấu hổ trong mắt nước mắt như chảy ra ra. Bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể xứ côn TST càng thêm xâm nhập hơn nữa do vì nhà gái chủ động càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm, dần dần thanh thuần Thi Nhã Hoàng Dật Phi chẳng những nhanh hơn cao thấp bộ động tốc độ trong miệng dâm tiếng kêu lãng cũng càng lúc càng lớn, trong đầu trừ bỏ dâm dục theo đuổi ngoại, nơi đó còn muốn đến này hắn, chỉ thấy nàng hai tay đặt tại Lăng Phong trong ngực ở không ngừng bộ lộng hạ, mái tóc như mây bay ra trước ngực vú không ngừng cao thấp nhảy đánh, nhìn xem Lăng Phong mắt đều tìm, không khỏi vươn hai tay, ở cao ngất trên vú không được vuốt ve chảo khô càng kích thích Thi Nhã Hoàng Dật Phi như si như túy trong miệng không ngừng lãng kêu. Nga, thật thoải mái, a, ân, hảo bổng, a, xem kia phó kính nhi, nơi đó còn có nửa điểm cao quý bộ dáng, thực dâm đãng. Nhìn đến Thi Nhã Hoàng Dật Phi này phó dâm đãng bộ dáng, Lăng Phong nhịn không được ngồi dậy đến cúi đầu hàm trụ tả nhũ tư tư hút hai tay phùng trụ phấn vú hạ bộ lộng, ngón tay càng ở phía sau đình không được tao khu cuối cùng tạ đi em thủy trơn, từ một tiếng, sáp nhập cúc hoa trong động không ngừng chiều sáp, khố hạ lại càng không trụ hướng lên trên đỉnh toàn thân cao thấp chỗ mẫn cảm đã bị công kích chỉ thấy Thi Nhã Hoàng Dật Phi rốt cục nhịn không được kêu lên. A. Không được, hảo, thật thoải mái, ta tiết, ta xong rồi, hai tay số chết cầm lấy Lăng Phong đầu vai, một đôi thon dài đùi đẹp lại gắt gao giáp quấn quýt lấy Lăng Phong phần eo, cả người cấp tốc phát run, bí động nộn thịt một trận cường lực co rút lại kẹp chặt giống như muốn đem Lăng Phong côn TST cấp bấm bản, bí động ở chỗ sâu trong càng cắn chặt côn TST đỉnh không được hút hấp Lăng Phong cả người cấp đầu thực sự nói không nên lời tô thích. Đột nhiên, một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ tự Thi Nhã Hoàng Dật Phi bí động ở chỗ sâu trong cấp dũng mà ra kêu Lăng Phong khố hạ côn TST không ngừng run run, chỉ nghe Lăng Phong một tiếng điên cuồng hét lên, khố tiếp theo cử, nhanh để ở thịt động ở chỗ sâu trong, hai tay phủng trụ Thi Nhã Hoàng Dật Phi phấn mông một trận ma chuyển, mắt thấy sẽ tiết. Bỗng nhiên trên vai truyền đến một trận đau nhức, nguyên lai cao quý động lòng người Ti Nhã Hoàng rất phi chịu không nổi tiết thân cực độ khoái cảm thế, nhưng một ngụm cắn Lăng Phong bả vai thiếu chút nữa không đem chỉnh khối thịt cấp cắn xuống dưới, kinh này đau xót cư nhiên đem Lăng Phong kia bắn tinh dục niệm cấp kiềm chế ở. Trải qua tuyệt đỉnh cao trào sau, Ti Nhã Hoàng rất phi toàn thân khí lực giống nhau bị trừ không, dường như cả người ngồi phịch ở Lăng Phong trên người, nơi đó còn có thể nhúc nhích nửa phần. Chỉ thấy Ti Nhã Hoàng rất phi ngọc diện phiếm một cỗ yêu diễm đỏ ửng, tinh mâu nhắm chặt thật dài, lông mi không ngừng run run, trong mũi kiều hừ không ngừng, mê người môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, từng trận như lan giống như xạ hương khí không ngừng phun ra, cả người chìm đắm trong tiết thân cao trào khoái cảm chung. Nhìn Ti Nhã Hoàng rất phi này phó yêu diễm mị thái, Lăng Phong nội tâm có vô hạn kiêu ngạo, một cái tuyệt mỹ chi hoa, đến cuối cùng còn không phải bị ta sáp hồn phi phách tán, tuy rằng khố hạ dương cụ vẫn là cứng rắn. gocchuyenaudio.com, chướng chướng gọi người khó chịu, hắn vẫn là không nghĩ tái khải chiến đoan, Ti Nhã Hoàng rất phi kia mềm mại như miên thân thể mềm mại gắt gao tựa vào hắn trên người, trước ngực vú theo hô hấp cùng nhau nhất phục ở hắn trong ngực nhẹ nhàng ma sát, càng làm Lăng Phong cảm thấy vạn phần thoải mái. Chậm rãi nâng dậy Ti Nhã Hoàng rất phi nằm ở trên vai, mặt trên vai bị cắn địa phương còn giữ từng trận đau đớn, nhìn Ti Nhã Hoàng rất phi tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ ao, môi anh đào hơi hơi mở ra, khóe môi thượng còn lưu có một tia vết máu, tăng thêm vài phần yêu dị không khí, chỉ thấy Ti Nhã Hoàng rất phi còn bị vây bán hôn mê trạng thái, toàn thân mềm nhũn tùy ý Lăng Phong bài bố. Lăng Phong hé ra miệng, lại lần nữa hôn lên, khẽ nhếch môi đỏ mọng, một tay ở giống như tơ lụa bàn trắng mịn lưng thượng nhẹ nhàng âu yếm, tay kia thì vẫn giữ ở cúc hoa trong động chậm rãi hoạt động, khố hạ côn TST càng ở bí trong động không được nhảy lên, chỉ thấy cao trào sau Ti Nhã Hoàng rất phi, vẫn chìm đắm trong phiêu miểu cao trào dư vị chung, trong miệng cái lưỡi thơm tho bản năng cùng Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối Lăng Phong khinh bạc chút bất giác. Sơ lược qua vài phần chung thời gian, Lăng Phong chỉ cảm thấy bí trong động mật nước lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng kiều hừ cũng dần dần dồn dập, âm đo nộn thịt lại càng không khi co rút lại kẹp chặt, chậm rãi đem Ti Nhã Hoàng rất phi ôm lấy thân đến đi xuống giường, Ti Nhã Hoàng rất phi bản năng đưa tay chân cuốn lấy thân thể của chính mình, Lăng Phong cứ như vậy ôm Ti Nhã Hoàng rất phi ở phòng trong nơi nơi đi lại. Ở một trận sóc này bên trong, thanh thuần Ti Nhã Hoàng rất phi dần dần tỉnh lại, vừa thấy Lăng Phong không chút nào thả lỏng tiếp tục tàn sát bừa bãi, không khỏi một trận bối rối, cực lực muốn dẫy Lăng Phong ma trường, trong miệng vội vàng kêu lên. A, không cần, rất tu nhân, không được, hai tay không được chống đẩy Lăng Phong bả vai, một viên chân chân thủ không ngừng lắc lư lấy tránh né Lăng Phong không ngừng tác hôn, ai ngờ Lăng Phong một trận ha ha cuồng tiếu nói. Thả ngươi, này không phải hay nói giỡn sao? Người đã nghiền nhưng là chẫm còn không có đã nghiền đâu, đến, chúng ta lại đến. Nói vừa xong, chính là một trận cấp đỉnh ở cúc nụ hoa nội, ngón tay lại không ngừng khu lấy chiều sáp. Giờ phút này Ti Nhã Hoàng rất phi toàn thân mềm yếu vô lực, hơn nữa Lăng Phong côn TST cùng ngón tay vẫn giữ ở bí động cùng cúc nụ hoa nội, đi lại sóc này trong lúc đó một chút hạ đánh sâu vào bí động ở chỗ sâu trong, vừa mới trải qua quá cao trào khoái cảm Ti Nhã Hoàng rất phi sao chịu được như thế kích thích khó nhịn, từng trận tê dại ma sát đánh sâu vào khoái cảm, dần dần buông tha cho chống cự, hai tay vô lực phù ở Lăng Phong trên vai, nhận mệnh nhận Lăng Phong hiệp lộng gian dâm, trong miệng dâm tiếng kêu lãng cũng càng lúc càng lớn. Nha, hoàng thượng, mau đình, úc nha, không thể, người không thể như vậy, người đây là, chúng ta như thế nào có thể làm loại sự tình này. Nghe được hoàng rất phi quát to, Lăng Phong càng thêm hưng phấn dũng cảm, này nhưng là bách thế đã tu luyện có phúc a. Lăng Phong càng thêm đại lực chiều sáp biên nói, hoàng rất phi, không phải sợ, a, của ngươi tiểu huyệt thật sự là thật đẹp, trẫm rất thích ngươi, ở cao quý Ti Nhã Hoàng rất phi âm đo chung. Lăng Phong cảm giác thật đẹp, côn TST bị âm đo gắt gao bao ở Ti Nhã Hoàng rất phi âm đo. gocchuyenaudio.com, không chỉ có chặt chẽ, hơn nữa lại ấm áp, lại mềm mại, trừ sáp thật sự thoải mái ác. Cứ như vậy ôm thanh thuần Ti Nhã Hoàng rất phi ở phòng trong chung quanh đi lại gian dâm, cho dù là thục phụ cũng rất ít trải qua quá loại này trận trận, một cỗ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng, nhưng là từ thân thể truyền đến từng trận tê dại khoái cảm này lại khởi là Ti Nhã Hoàng rất phi có khả năng kháng cự. Dần dần, thanh thuần Ti Nhã Hoàng rất phi phát hiện chính mình bí động chính đón ý nói hùa chứ Lăng Phong trừ sáp mà không ngừng co rút lại kẹp chặt, trong miệng tiếng gầm cũng theo Lăng Phong động tác liên miên không dứt truyền vào chính mình trong tay, nhất là hai điều thon dài ngà voi đùi ngọc số chết giáp quấn quýt lấy Lăng Phong phần eo, càng làm Ti Nhã Hoàng rất phi cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nhìn đến Ti Nhã Hoàng rất phi rốt cục buông tha cho chống cự, bắt đầu chủ động đón ý nói hùa chính mình động tác, Lăng Phong lúc này cũng hiểu được có điểm mệt mỏi, lại lần nữa há mồm hôn hướng Ti Nhã Hoàng rất phi môi anh đào, chậm rãi ôm nàng thả lại trên giường, chính là một trận cuồng trừ mãnh đưa, hai tay không ngừng ở một đôi kiên cố trên vú vuốt ve âu yếm, lại lần nữa đem Ti Nhã Hoàng rất phi sáp y nha thẳng kêu từ bí trong động truyền đến từng trận đánh sâu vào khoái cảm, một chút hạ giống như đụng vào ngực bàn, đem sở hữu lý trí cảm thấy thẹn bị đâm cho tan thành mây khói. Chỉ thấy thanh thuần Ti Nhã Hoàng rất phi hai tay hai chân, giống như bạch tuộc bàn gắt gao triền ở Lăng Phong trên lưng, mảnh mai phấn mông không được lắc lư thượng cử, đón ý nói hùa chứ Lăng Phong trừ đưa, phát ra từng trận ba ba cấp vang, trong miệng không ngừng kêu. A, ân, thật thoải mái, mau, a, lại đến, nga, đẹp quá, a, không được, a. Hé ra mê người môi anh đào, càng chủ động ở Lăng Phong môi, khuôn mặt cùng trong ngực thượng không ngừng mãnh liệt hai tay ở Lăng Phong trên lưng trào ra từng đạo vết máu. Qua thật lâu, chỉ thấy Ti Nhã Hoàng rất phi toàn thân một trận run rẩy run run, hai chân gắt gao kẹp lấy Lăng Phong phần eo, trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai. Hoàng thượng, a, van cầu ngươi mau đình, ốp, hoàng thượng không thể như vậy, ai nha, trời ạ, ta thật là khó chịu. Ta muốn nước tiểu mảnh mai hướng lên trên đỉnh đầu thiếu chút nữa đem Lăng Phong cấp phiên xuống dưới, Lăng Phong chỉ cảm thấy khố hạ côn TST bị chung quanh nộn thịt cường lực co rút lại rào nhanh, thực sự nói không nên lời thoải mái, quy đầu từng đợt tô toan ma dương, nhịn không được kia cổ tê dại khoái cảm, vội vàng ôm lấy Ti Nhã Hoàng rất phi phấn mông. Ở một trận cấp tốc trừ sáp hạ, đem một đạo nhiệt cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập Ti Nhã Hoàng rất phi bí động ở chỗ sâu trong, bắn thanh thuần Ti Nhã Hoàng rất phi toàn thân cấp đầu, hé ra khẩu, lại lần nữa cắn thượng Lăng Phong đầu vai, hai tay hai chân số chết ôm Lăng Phong thân thể. Không lâu sau, Lăng Phong rõ ràng cảm thấy Ti Nhã Hoàng rất phi âm đo một trận co rút lại, giáp Lăng Phong côn TST thích rất nhanh bành trướng đứng lên, không đến 10 giây sẽ thấy thứ khôi phục phía trước kiên đĩnh, hắn kìm lòng không đậu mãnh lực sáp đi xuống. Ti Nhã Hoàng rất phi âm đo nội kịch liệt run run, không ngừng mà vuốt ve Lăng Phong quy đầu, Lăng Phong côn TST, Lăng Phong toàn thân, thậm chí còn Lăng Phong linh hồn. Đột nhiên Ti Nhã Hoàng rất phi a duyên dáng, góc truyện audio.com, gọi to một tiếng âm đo mật nước cấp dũng mà ra, nhiệt năng năng kêu ở Lăng Phong quy đầu thượng, năng Lăng Phong côn TST một trận run run, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tiết đi ra. A, hảo thích a, hoàng thượng ngươi biến thành người ta thật là thoải mái. Không nghĩ tới nam nữ hoan ái là nhanh như vậy nhạc. Tiết thân qua đi Ti Nhã Hoàng rất phi giống nhất trích tiểu lười miêu bình thường dày nằm ở Lăng Phong trong lòng, toàn thân khí lực giống nhau bị tháo nước bình thường, ngay cả nâng ngón tay đều cảm thấy thực khó khăn dường như, bất quá loại này tình trạng kiệt sức cảm giác liền giống nhau có là ở đằng vân giá vũ bình thường, khinh phiêu phiêu, làm người ta rất say mê. Hoàng rất phi, ngươi hiện tại rốt cục biết chẫm hảo. Ha ha ha, này còn chính là bắt đầu kế tiếp, ngươi hội càng thêm khoái hoạt. Hoàng rất phi chuẩn bị nhận chẫm càng thêm nhiệt tình yêu thương đi. Lăng Phong hét lớn một tiếng, phủ chính thanh thuần Ti Nhã Hoàng rất phi thân thể mềm mại, bắt đầu lại mãnh liệt trừ sáp. Ti Nhã Hoàng rất phi đắm chìm ở đau cùng dương tiên cảnh chung, không khỏi uyển chuyển kiều đề, phát ra ký thống khổ vừa đau mau rên gì. A, hảo dương nha, đau quá nha, hảo thích nha sáp thâm một chút a. Nha, ai nha ốc, nga Lăng Phong thật lớn côn TST thật sâu cắm, đỉnh Ti Nhã Hoàng rất phi nhụy hoa, hung hăng ma, đi em thủy chảy ra trên mặt đất thẳng, Lăng Phong dùng sức sáp Ti Nhã Hoàng rất phi liều mạng phối hợp tiến nhập khoái hoạt cảnh giới. Nhìn đến Ti Nhã Hoàng rất phi mê ly vẻ mặt cùng vặn vẹo kiều khu, Lăng Phong thế công càng mãnh. Mà cao quý Ti Nhã Hoàng rất phi cũng thường đến dương vi ti xâm nhập âm đo ngon ngọt đùi gắt gao mang theo Lăng Phong, làm cho côn TST càng sâu đâm vào đi. Ti Nhã Hoàng rất phi cảm thấy âm đế truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác, nàng cảm thấy chính mình sắp hóa rớt, âm đo vách thường một trận co rút, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra. Lăng Phong đại gia đại nhập trừ chư tay nhất chư Ti Nhã Hoàng rất phi kiêu nhân vú, hưởng thụ chư sáng loáng tư vị. Ti Nhã Hoàng rất phi ở luân lý áp lực cùng Lăng Phong ngạo nhân côn TST hạ nhịn không được phóng đãng rên gì đứng lên. Nga, hoàng thượng, nhĩ hảo bổng của ngươi côn TST. Ghê gớm thật, a, thực cứng rắn, ta, tiểu huyệt mau chịu không nổi, mau bị ngươi làm bạo, ngươi tha ta đi, như thiên nhạc bàn tiếng rên gì tiếp tục truyền vào Lăng Phong trong tai, chui vào Lăng Phong đáy lòng ở chỗ sâu trong, nhấc lên càng cuồng, càng dã, càng nguyên thủy thú tính. Lăng Phong càng thêm thô lỗ tách ra của nàng hai chân, một tay giúp đỡ Lăng Phong côn TST thắt lưng nhất cử, khố hạ dương vi ti liền tứ Lăng Phong đạn đánh vào tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Lúc này Lăng Phong chính là một đầu cuồng sư yếu điên cuồng mà đau mau phát tiết đi ra. Kể từ đó, Khả Khổ Thi Nhã Hoàng rất phi tinh mịn mềm mại mật huyệt, ở Lăng Phong điên cuồng công kích hạ, phảng phất cũng bị xé rách bàn đau đớn, hỗn loạn bị ngược đãi khoái cảm. Tiểu huyệt phong phú cảm, là nàng chưa bao giờ từng thường đến đặc quý danh dương cụ ở ra vào. Chính như lâu hạn phùng cam lâm, nàng rất nhanh liền đặt lên đỉnh núi, yêu dịch theo Lăng Phong cự thương toàn thứ, chiều sáp mà bay nước bắn đến, giọt ở chung quanh sàn thượng, biến thành nơi nơi là một mảnh phiến loang lổ màu trắng ngà thấp ngân. Lăng Phong một phen ôm lấy nàng, đứng lên, của nàng hai chân quấn quýt lấy Lăng Phong thắt lưng thịt. Góc chuyện audio chấm cơm, huyệt đỉnh Lăng Phong thật lớn mãnh thú, làm cho này chưa từng linh thú, nhân gian hung khí càng sâu cất chứa ở bí huyệt ở chỗ sâu trong ý đồ phục tùng Lăng Phong hung tính. Nhưng mà nhân gian mãnh thú lại khởi là như thế dễ dàng phục tùng đâu. Đứng thẳng Lăng Phong, bởi vì vận lực dơ thanh thuần thi nhã hoàng rất phi thân thể mềm mại khố hạ dương vi thi càng gặp lớn mạnh. Nàng chỉ cảm thấy tiểu huyệt càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thậm chí ngay cả nàng bởi vì cao trào sở mang đến từng trận co rúm, đều không có còn thừa không gian làm cho nó đi đạt thành. Nàng run sợ đầu suy nghĩ, nàng sẽ bị làm phá hư. Lăng Phong gia tăng chiều tặng hai hạ, sau đó đem côn TST theo tiểu huyệt chung rút ra đi. Thi Nhã Hoàng rất phi thở ra một ngụm đại khí, nhưng Lăng Phong rất nhanh đem Thi Nhã Hoàng rất phi tiểu huyệt nhắc tới tiếp theo mệnh lệnh. Thi Nhã Hoàng rất phi dùng nàng kia ngạo nhân hai vú gắt gao bao ở Lăng Phong côn TST, hai tay phủng chư vú, hướng tiểu huyệt bàn trà sát chư côn TST. Qua đoạn thời gian, Lăng Phong cảm thấy quy đầu một trận nóng rực gia tăng chiều tặng hai hạ, liền côn TST nhắm ngay Thi Nhã Hoàng rất phi tiểu huyệt sáp đi vào, đem một cỗ nồng đậm tinh dịch chiếu vào tử cung nội. Úp hoàng thượng, Thi Nhã Hoàng rất phi quát to một tiếng, thân mình một trận run rẩy, hai tay dùng sức ôm Lăng Phong, chủ động điên cuồng mà hôn Lăng Phong. Quả ước chừng một phút đồng hồ tứ chi buông lỏng, liền bất động. Lăng Phong biết nàng lại tới nữa một lần cao trào. Lăng Phong ngừng một hồi liền đem côn TST rút ra. Ngồi xổm thân thể của nàng biên thưởng thức Thi Nhã Hoàng rất phi cao trào sau diễm tư. Lăng Phong nhìn đến Thi Nhã Hoàng rất phi âm đo lý trào ra nước suối chảy tới mông, lại chảy tới trên giường. Thi Nhã Hoàng rất phi thân mình đang run đầu, sườn xoay người tử phủ đi ở ghế trên. Lăng Phong hai tay ở thân thể của nàng thượng vuốt ve. Ta, chịu không nổi, không cần, van cầu ngươi, hoàng thượng. Không cần như vậy, ta sẽ tử, Thi Nhã Hoàng rất phi nhỏ giọng nỉ non tưởng nhân cơ hội đào tẩu. Lăng Phong liền từ phía sau ôm lấy nàng. Hoàng thượng, ngươi thật sự là quá cường đại. Từ bỏ, ôi, hoàng rất phi trẫm yêu ngươi, ngươi là hoàng thượng trẫm yếu có được ngươi. Lăng Phong bất chấp tất cả. Hai tay nắm Thi Nhã Hoàng rất phi eo nhỏ, đem của nàng mông nâng lên, khiến nàng quỳ gối ghế trên. A, nguyên lai cao quý Thi Nhã Hoàng rất phi sau lưng càng gợi cảm mê người. Viết trắng rất tròn mông co giãn 10 phần, hồng nộn âm thần theo vi khai cổ câu trung gian hoàn toàn bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Lăng Phong hoài yêu thích tâm tình, cẩn thận thưởng thức cùng nghiên cứu Thi Nhã Hoàng rất phi bộ phận sinh dục. Lăng Phong dùng hai cái mỗ chỉ tách ra đại âm thần, dùng một ngón giữa bát lộng tiểu âm thần. Lăng Phong ở âm phụ chỗ lại thấy kia một cái phấn hồng sắc tiểu thịt cầu A. Thi Nhã Hoàng rất phi âm đế thật là đẹp mắt, vì thế, Lăng Phong vươn một cái ngón tay tại kia mặt trên nhẹ nhàng điểm một chút. A yêu, Thi Nhã Hoàng rất phi một tiếng kêu sợ hãi, thân mình hướng về phía trước nhất cử, một trận kịch liệt run run. Không cần, không cần A, Hoàng thượng, ta không được, mau dừng lại đến, không thể như vậy nha. Lăng Phong tiếp tục ở vuốt ve kia mẫn cảm âm đế, Thi Nhã Hoàng rất phi thân mình run run lợi hại hơn, tượng một cái bạch xà bàn vặn vẹo tiếng gào càng ngày càng cao. Nhìn đến Thi Nhã Hoàng rất phi ở Lăng Phong thủ hạ lại có. Góc chuyện audio.com Như thế đại phản ứng, anh hùng khí khái thản nhiên mà thăng, cảm xúc càng thêm kích động. Lăng Phong giúp đỡ côn TST, dùng sức thẳng tiến, cạch một chút thật sâu sáp nhập đến Thi Nhã Hoàng rất phi trong cơ thể. Úc nha, Thi Nhã Hoàng rất phi thở nhẹ một tiếng, thân mình lại là một trận run run. Á, Hoàng rất phi tiểu huyệt thực nhanh, chậm rất thích, của ngươi âm đo lý thật đẹp diệu nha, chậm yếu vĩnh viễn với ngươi cùng một chỗ. Lăng Phong một bên dùng lão hán đẩy xe tư thế chiều đưa, một bên hưng phấn mà kêu. Thanh thuần Thi Nhã Hoàng rất phi âm đo càng không ngừng co rút lại, lớn tiếng rên rỉ. Lăng Phong mãnh liệt chiều sáp mấy trăm hạ Thi Nhã Hoàng rất phi không hề phản kháng, ngược lại kích thích vòng eo cùng Lăng Phong động tác phối hợp. Hoàng rất phi, ngươi thích sao? Lăng Phong biên sáp biên hỏi. Thích, Thi Nhã Hoàng rất phi kêu lên. Úp, Hoàng thượng, a, hoàn gia a, Hoàng rất phi, còn muốn sao? Còn muốn, Hoàng thượng, ngươi thao đi, úp, ta toàn cho ngươi, ngươi làm được, người ta toàn thân tê dại. Nha nha, Lăng Phong cảm thấy Thi Nhã Hoàng rất phi âm đo tượng hấp đồng, dùng sức hút chính mình Dương Vi Thi. A, đại lực chút, ốp, á, Hoàng thượng, a, ta vừa muốn đến đây. Trời ạ, mau, Hoàng thượng, tái đại lực chút, Lăng Phong trừ sáp càng thêm rất nhanh. Thi Nhã Hoàng rất phi thân thể mềm mại ở Lăng Phong đánh sâu vào hạ trước sau kích thích. Nha, cao quý Thi Nhã Hoàng rất phi lại là một tiếng thét chói tai, thân thể càng không ngừng run run, oai ngã vào ghế trên. Lăng Phong biết nàng lại có lần thứ ba cao trào. Lăng Phong đem Thi Nhã Hoàng rất phi thân mình bàn lại đây, đối mặt Lăng Phong. Lăng Phong gắt gao lẫn nhau ôm, đầu lưỡi lẫn nhau đan vào. Lăng Phong biên hôn biên nhỏ giọng hỏi. Hoàng rất phi, ngươi thoải mái sao? Thi Nhã Hoàng rất phi không có trả lời Lăng Phong, tú mục nhắm chặt nhẹ nhàng gật gật đầu, nhâm Lăng Phong vuốt ve cùng ủng hôn. Một lát sau nhi, Lăng Phong côn tiết ti lại đã hiên nhưng mà lập khát vọng tái triển hùng phong. Vì thế Lăng Phong khẽ vuốt Thi Nhã Hoàng rất phi gắng gượng vú, ở nàng bên tai ôn nhu nói. Tiểu hôn nhẹ, vừa rồi kích thích sao? Thi Nhã Hoàng rất phi ngượng ngùng nhìn Lăng Phong, thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói. Kích thích, nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Cẩn thận can, còn muốn yếu sao? Lăng Phong tiếp tục hỏi. Thi Nhã Hoàng rất phi hơi hơi mở tú mục mềm mại đáng yêu nhìn Lăng Phong, na hội nói chuyện ánh mắt trung tràn ngập thẹn thùng cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng mỉm cười, lại hướng Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền lại nhắm hai mắt lại. Tiểu bảo bối, người nói nha, còn muốn không nghĩ yếu. Lăng Phong hy vọng Thi Nhã Hoàng rất phi chính mồm đối chính mình nói nàng muốn. Thi Nhã Hoàng rất phi mở tú mục hai tay chống đỡ đứng dậy từ thẹn thùng nhìn Lăng Phong, hữu khí vô lực nói. Tiểu bại hoài, người ta đều đã muốn như vậy, đã muốn là ngươi người, còn muốn hỏi, thanh thuần Thi Nhã Hoàng rất phi ở Lăng Phong thần thượng hôn một chút ôn nhu nói cũng đem chăn thủ dựa vào đến Lăng Phong trong ngực thượng. Lúc này, Lăng Phong ngón tay đã muốn cắm vào của nàng âm đo chung, đụng đến nhanh thật gờ điểm, ở mặt trên họa vòng. Ốp, Thi Nhã Hoàng rất phi kêu một tiếng, bán dương miệng, run run. Sau đó, bổ nhào vào Lăng Phong trong lòng, nói. Hôn nhẹ hảo Hoàng thượng, người ta muốn. Mau cấp Hoàng rất phi, Hoàng rất phi nhịn không được, gocchuyenaudio.com, mau, nhanh lên, Hoàng thượng, Hoàng rất phi, cực ngoan, Lăng Phong khích lệ nói, đem Thi Nhã Hoàng rất phi thân thể mềm mại phóng bình, tách ra hai chân, đi đến thân thể của nàng thượng cứng rắn côn tiết lại một lần tiến vào nàng kia ôn nhu huyệt động chung. Lăng Phong một tay ôm của nàng cổ, một tay nắm xoa của nàng vú, biên hôn môi biên trừ sáp. Thanh thuần Thi Nhã Hoàng rất phi tuyết trắng thân thể bởi vì Lăng Phong đánh sâu vào cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ tiện đà trong cổ họng phát ra oanh đề bàn nật nam thanh tiếp theo liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi. A, Hoàng thượng, ta, a, dùng sức, ta hào thích a, dùng sức, Hoàng thượng, Hoàng rất phi, ngươi đã muốn là trẫm người. Lăng Phong vừa làm vừa nói, ngươi vì sao không gọi ta? Hoàng thượng phu quân, ngươi là ai ra hoàng nhi tiên đế con ai ra như thế nào có thể? Mau mau, a, Hoàng thượng ta vừa muốn đến đây, biết rõ ta là ngươi Hoàng Nhi, vậy ngươi còn gọi như thế nào phóng đãng? Ha ha, ngươi làm gì lừa mình dối người đâu? Lăng Phong càng thêm đại lực đánh sâu vào, a, Hoàng thượng phu quân, ngươi thật sự là, của ta hảo phu quân, dùng sức nha, cao quý Thi Nhã Hoàng rất phi khi thì hô phu quân, khi thì kêu Lăng Phong Hoàng thượng còn xưng Lăng Phong là của nàng hảo phu quân. Xem ra, nàng đã muốn si mê, như say như dại, nàng đã muốn phân không rõ Lăng Phong đến tột cùng là của nàng người nào, hoàn toàn đắm chìm ở nam nữ hoàn ái hạnh phúc sung sướng chung. Nàng tiếp tục kêu, phu quân, hảo hoàng thượng, hoàng nhi, ta thật là thoải mái nha, mau mau, ta vừa muốn đến đây, a, mau, hoàng thượng phu quân nhanh lên. Thân phụ thân, thân nhi tử, ô nha, ta xong rồi, muốn chết, Thi Nhã Hoàng rất phi lần thứ tư cao trào tựa hồ càng thêm mãnh liệt hai tay ôm chặt Lăng Phong, móng tay chảo phá Lăng Phong bối âm đo dị thường nhanh cô không để. Làm của nàng cao trào bình tĩnh sau tượng mê man giống nhau ngồi phịch ở trên giường, thân thể mềm mại tượng một đống dỉ ra, nhâm Lăng Phong đùa nghịch cùng vuốt ve. Trải qua mây mưa qua đi, Lăng Phong cùng Thi Nhã Hoàng rất phi sóng vai nằm ở nàng hương khuê giường lớn thượng, một mặt tùy ý vuốt ve nàng giàu có co giãn cao ngất bộ ngực sữa, một mặt mờ mịt nghĩ. Đã biết sao làm, có phải hay không có điểm quá mức? Lắc lắc đầu, Lăng Phong nói cho chính mình, một chút cũng không quá mức, chính mình hiện tại đối nàng sở làm kỳ thật cũng là vì của nàng tuổi già hạnh phúc chính mình cấp của nàng, tin tưởng tiên đế sẽ không cấp đến nàng. Cứ việc nàng hiện tại trong lòng nhất thời còn không có thể nhận. Nhưng chờ nàng hiểu được sau, nhất định hội đối chính mình mang ơn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. liền tưởng hết thảy bình thường nam nhân giống nhau, Lăng Phong cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Chỉ có như vậy, mới xem như chân chính hợp tình hợp lý. Cúi đầu, nhìn Thi Nhã Hoàng rất phi xinh đẹp dung nhan, thấy nàng chính vi hàm sợ hãi vụng trộm nhìn Lăng Phong, khóe mắt hình như có nước mắt, Lăng Phong không khỏi mỉm cười đứng lên, thân thủ vuốt ve của nàng hai gò má, theo gáy ngọc sờ đi xuống, nhu lộng nàng bóng loáng ngọc thể, kia thuần thục kỹ xảo làm cho Thi Nhã Hoàng rất phi lại nhịn không được nhẹ nhàng thở dốc đứng lên. Lăng Phong thủ, mơn trớn thon dài trắng noãn đùi đẹp, vẫn đụng đến chân ngọc phía trên. Nhìn phiếm, góc truyện audio.com. Trong suốt màu da trắng noãn chân ngọc khéo léo linh lung, nhớ tới này song chân ngọc từng ở chính mình mông thượng hung hăng đoán quá, Lăng Phong không khỏi trong lòng vi não, ở Thi Nhã Hoàng rất phi gan bàn chân thượng, nhẹ nhàng cong một chút. Thi Nhã Hoàng rất phi sợ dương, thân thể mềm mại hơi hơi vặn vẹo, ma sát ở Lăng Phong trên người, biến thành hắn hư hỏa bay lên, thân thủ ninh Thi Nhã Hoàng rất phi mềm nhẵn trần trụi hương mông, cười nói. Chậm biết ngươi ở hận chậm, hận không thể đem chậm bầm thây vạn đoạn. Bất quá chờ ngươi hiểu được sau, ngươi sẽ biết chẫm kỳ thật là ở cho ngươi hạnh phúc. Thì Nhã Hoàng rất phi sáng ngời mắt to lý, lập tức tràn ngập sợ hãi, không biết Lăng Phong nói lý cất giấu cái gì nói, vạn nhất này tính cách thiện biến hoàng đế muốn giết chính mình diệt khẩu kia chính mình cũng chỉ có thể đã chết. Làm chẫm nữ nhân đi, phải biết rằng tại đây trong hoàng cung nữ nhân, đều là chẫm nữ nhân, bao gồm hoàng thái hậu, hoàng rất phi cho nên của ngươi gì phản kháng đều là phí công. Nói xong, Lăng Phong nắm nàng một đôi đi chân trần, thân mình chuyển qua nàng thon dài đùi ngọc giữa, làm cho chính mình tiên khí lại một lần nữa thật sâu tiến nhập của nàng thân thể mềm mại, một tay vuốt ve nàng mềm mại phấn mông, một tay nắm chân ngọc tao gan bàn chân, hung hăng ra vào nàng nhanh trách ướt át ngọc thể. Ở Thi Nhã Hoàng rất phi mê ly xinh đẹp dung nhan thượng, một tia mất hồn phi hồng nổi lên, nàng nhẹ nhàng rên rỉ, lại lần nữa lâm vào làm cho chính mình đều cảm thấy thẹn mừng như điên bên trong. Nàng chiếm được Lăng Phong khẳng định, điều này làm cho nàng hoàn toàn buông xuống sợ hãi tâm, mặc kệ hay không đáp ứng hắn, ít nhất có một chút chính mình sinh mệnh tạm thời không lo. Tuổi trẻ hoàng thượng thích chính mình, đây là lớn nhất một cái lợi thế, đồng dạng cũng là nàng trong lòng sở hy vọng được đến. Hai người đang ở kịch liệt địa chấn chỉ, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến Nguyên Dao vội vàng thanh âm. Hoàng thượng, Ngự Yên Hoàng rất phi nương nương đến đây. Thì Nhã Hoàng rất phi một trận kinh hoàng, trần trụi tưởng đẩy ra Lăng Phong, lại bị Lăng Phong một phen gắt gao bắt lấy, ta cười nói. Không sai a, xem ra các ngươi thật sự là tỉ muội tình thâm a. Hôm nay ngươi đi cứu Tuyên Huyên Hoàng rất phi, không nghĩ tới hiện tại Ngự Yên Hoàng rất phi lại đây cứu ngươi. Ha ha, xem ra trẫm thật sự là diễm phúc sâu a. A, Hoàng thượng trăm ngàn không cần, thì Nhã Hoàng rất phi thất kinh nói. Lăng Phong nói, vì cái gì không cần. Chậm chính là đương kim thiên tử, ai dám không theo. Khí phách ở ngoài, đã muốn xuyên thấu qua phòng, phát ra ở toàn bộ Tử Cấm Thành trong vòng. Thần chỉ, cách chương.